Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 49, 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Như Tuyết lớn tiếng quát. Ca, huynh bị điên rồi sao? Lại còn nghi ngờ muội. Chúng ta là người một nhà. Ha ha ha. Ha ha ha. Khụ khụ. Trong gió bắc lạnh lẽo. Thẩm Côn cười lớn một cách khác thường. Tiếng cười như vang vọng khắp mọi ngóc ngách của chùa Hoa Đình. Thậm chí còn truyền đến chân núi Đông. A Kim và Đại Đông từ năm 15-16 tuổi đã đi theo hắn. Trong ấn tượng của họ, Thẩm Côn luôn là người lạnh lùng kiêu ngạo. Trong lòng hắn ngoài việc đánh trận và Lâm Như Tuyết ra, những chuyện khác chưa từng khiến hắn chú ý. Chuyện hôm nay, Thẩm Côn hẳn là tuyệt vọng đến nhường nào. Tướng quân, A Kim đỏ hoe mắt, tiến lên vài bước định khuyên nhủ. Thẩm Côn giơ tay ngăn A Kim lại, vừa cười vừa khóc hỏi hắn. Ngươi nói xem, bộ dạng chó cắn chó của bọn họ có buồn cười không? A Kim không biết trả lời thế nào, chỉ gật đầu. Thẩm Côn, ngươi lại đây, đã đến nước này rồi. Ta, cuối cùng vẫn muốn nói với ngươi vài câu. Lâm Như Tuyết cắn chặt môi, hai mắt đỏ hoe. Thẩm Côn cúi đầu nhìn nàng, bước chân dịch chuyển. Gương mặt này đã từng khiến hắn si mê bao ngày đêm. Bây giờ thì, Thẩm Côn, ngươi điên rồi, đừng qua đó. Diệp Hiểu Bạch gào thét trong lòng. Trong nguyên tác, nó chỉ đọc đến đoạn này. Chưa kịp đọc tiếp đã bị xe tải tông chết. Nội dung phía sau cũng không biết. Nhưng cảnh tượng trước mắt này, người bình thường nào cũng biết Lâm Như Tuyết chắc chắn không có ý tốt. Thẩm Côn dường như không nghe thấy tiếng lòng của nó, nhét Thỏ Tuyết vào lòng A Kim, nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt, bước thẳng về phía Lâm Như Tuyết. Khóe miệng Lâm Như Tuyết vô thức nhếch lên, tiến lên hai bước, giọng Thẩm Côn trống rỗng. Ngươi còn muốn nói gì? Lâm Như Tuyết vặn vẹo mặt mày, ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha ha, đến nước này rồi. Ta chỉ muốn nói với ngươi một câu. Thẩm Côn, ta chưa từng yêu ngươi. Ngươi, nói gì? Ngươi nói thật sao? Thẩm Côn từng chữ, trong lòng như nghẹt lại một tảng đá lớn. Lâm Như Tuyết tiến lên hai bước, đứng đối diện Thẩm Côn. Đúng vậy, ta chưa từng yêu ngươi. Chẳng lẽ là ta đã trao nhầm tình cảm? Thẩm Côn lẩm bẩm tự nói với mình. Ha ha ha. Bây giờ ngươi có thể yên tâm ra đi rồi. Chưa dứt lời, Lâm Như Tuyết đã ném một nắm bột trắng vào mặt Thẩm Côn. Thẩm Côn, tướng quân, cẩn thận, giọng Diệp Hiểu Bạch và A Kim, Đại Đông gần như đồng thời vang lên. Cách chương.